Dị giới thú y, chương 528, lời đảm bảo của phán quyết thần thú, góc truyện audio.com, chuyện của nửa tháng sau để đến nửa tháng sau hãy nghĩ ngợi đi, Sở Thiên hiện giờ đang bận đến hoa mày chóng mặt. Hải thần đã đào thoát theo lão tổ tông của hắn, ba khắc lợi đã bị Mặc Phỉ Đặc giết chết, U Minh Sơn không còn ai có thể chống chọi là đại quân do Bắc Đức chỉ huy. Mở một chiến dịch bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, trong vòng 2 ngày chiến tranh đã kết thúc. Hơn nữa chiến thần bình thường thì rất hồ đồ, nhưng lúc giết người thì không hề hồ đồ chút nào mỗi khi trường kích vừa vung lên. Lúc này Sở Thiên đã nhận ra thủ hạ Chu Thần Hoàng Lăng Vệ đã không còn mấy thi thể có thể toàn vẹn giữ lại. Text được lấy tại truyện full, cả chiến dịch chỉ có một điều duy nhất đáng nhắc, đó là anh bạn nhỏ khách Thu Sa của chúng ta, tên tiểu tử đó không có sự chăm sóc tận tình của chủ thần đối phương, trực tiếp trồng các cây mây đầy núi U Minh, những cây mây này cắm sâu vào từng góc nhỏ ở thân núi, tìm ra tất cả thí thần thất hải thú đã bị bắt làm tù binh, thậm chí không kịp để cho đối phương lấy con tin ra uy hiếp. Một điều khác khiến Bắc Đức vui mừng chính là cháu của nàng, người thừa kế thứ nhất trong gia tộc Phượng Hoàng, Lộ Tây Pháp cũng đã được cứu ra, như vậy cây hỏa diệm của huyết luyện ngục đã không cần bị tiểu nha đầu An Kỳ Nhi làm loạn lên nữa. Có một gia chủ thay thế có thể đưa ra những quyết đoán chính xác nhất, Bắc Đức cũng thẳng thừng không về nhà nữa. Khi chiến dịch kết thúc, Sở Thiên cũng đã chữa trị khỏi hẳn cho Mặc Phỉ Đặc, khi sát kiếp giả tỉnh lại, vẫn nhắm nghiền mắt, nếu không phải hắn lên tiếng e rằng không ai biết hắn đã tỉnh lại. Lật người trở mình xuống giường, Mặc Phỉ Đặc ảm đạm nói. Phất Lạp Địch Nạc huynh đệ, ta không giữ được linh hồn của đại ca và nhị ca ta. Sở Thiên hé miệng định nói, nhưng rồi lại không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, không có linh hồn, hắn cũng không thể cứu sống được Địch Á Lạc và Ba Nhĩ. Bố Lai Ân Đặc lúc nào sẽ trở về? Mặc Phỉ Đặc hỏi, còn 13 ngày nữa, có lẽ sẽ xuất hiện ở Tiếp Nguyệt Tháp nhân gian. Mặc Phỉ Đặc khẽ gật đầu, sau đó lê chiếc xích trên đôi tay bước ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Sở Thiên ngăn hắn lại, vội nói. Thương thế trên người ngươi vừa được ta chữa khỏi, nhưng thời gian thuận lưu của ta không cách nào đẩy nhanh tốc độ lành lại vết thương của ngươi, ít nhất cần 3 tháng sau ngươi mới có thể khỏi hẳn hoàn toàn. Với cơ thể của Mặc Phỉ Đặc, Sở Thiên cũng không có cách nào hơn, sát kiếp giả đột nhiên thăng lên làm chủ thần đỉnh phong. Dựa vào thần lực chưa đến tầng thứ tư hiện nay của Sở Thiên, thực chất không thể nào khiến vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục được. Đi đến mộ của hai vị huynh trưởng. Mặc Phỉ Đặc càng bước càng nhanh, 13 ngày sau ta sẽ đi Tiếp Nguyệt Tháp tìm bố Lai Ân Đặc báo thù. Sở Thiên muốn đuổi theo, nhưng A Mạt Kỳ bên cạnh bước qua kéo Sở Thiên lại, ông chủ, để hắn đi đi trước mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc, thực lực của hắn mới có thể hồi phục nhanh hơn. Sở Thiên mù mờ không hiểu, A Mạt Kỳ nói, A Mạt Kỳ giống bố Lai Ân Đặc đều là nhờ cảnh giới ý mà thăng cấp. Sở Thiên cười khổ chán nản, cảnh giới ý gì ta không hiểu a. Đúng rồi, lời của người thần bí hai hôm trước nói với ngươi là ý gì? Sống và chết loạn hết lên, ta cũng là gần đây mới hiểu ra, đó là một cách để thăng cấp. Thần tộc bình thường thăng cấp lại nhờ vào đẳng cấp thần lực. Góc truyện audio.com, để tăng còn cả sự lý giải về pháp tắc nguyên tố. Còn bố Lai Ân Đặc và Mặc Phỉ Đặc họ sẽ không đi lý giải về nguyên tố bản mệnh đơn nhất mà là đi lĩnh ngộ về bản nguyên sáng thế thần mà tất cả nguyên tố phải tuân thủ, ví dụ như bố Lai Ân Đặc hắn đã lĩnh ngộ được cách khiến cho tất cả các nguyên tố ngưng trệ lại. Sở Thiên lấy ra Long Thần Quyền Trượng, gõ vào đầu mình, lẩm bẩm. Sao lại biến thành triết học ra hết thế này? Cô ra, là Đức Mạn dẫn theo thí thần thất hải thú đến, ngắt đoạn nói chuyện của Sở Thiên và A Mạt Kỳ. Nữ thần tại thượng, là Đức Mạn thừa tướng. Phiền ngươi có thể thay đổi cách xưng hô với ta không? Sở Thiên đã thật sự hết cách với gã này, lão rùa già cứ như sợ bảo uy nhĩ không thể lấy ai được nữa vậy. La Đức Mạn trừng mắt lên, ít nói nhảm đi, lúc nào ngươi về nhân gian? Chúng ta đợi đi thăm vua ta đấy, hay là các ngươi về trước đi, ta còn phải đi huyết luyện ngục một chuyến. Ngươi còn đi huyết luyện ngục làm gì? La Đức Mạn tò mò hỏi, đi tìm Kiệt Khắc Tốn. Sở Thiên nói, thực lực của Sát Mông Đức đã bị tổn thất, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, còn cả người thần bí đó, hắn rốt cuộc là ai? Điều này phải đi hỏi Kiệt Khắc Tốn rồi. La Đức Mạn cũng nhíu mày lại, ai? Đúng là phiền phức a, mối thù của chúng ta và Sát Mông Đức sớm muộn cũng phải kết thúc. Đại địa phụ thần lại là nghĩa huynh của Sát Mông Đức, hỏi hắn chắc chắn là không được rồi. Vậy ngươi đi sớm về sớm, đến Tiếp Nguyệt Tháp ở địa ngục, sau khi Sở Thiên kể hết mọi chuyện, hai con gấu trúc cũng đần mặt ra. Chết rồi, sát kiếp giả Mặc Phỉ Đặc lại hung hãn như vậy sao? Xong rồi, hiện tại tất cả những người lợi hại đều đã bị thương, ai sẽ đến đối phó với bố Lai Ân Đặc? Nói rồi, hai con gấu mèo bò đến trước mặt Sở Thiên, hai cái đầu mũm mĩm nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, ngươi nói làm thế nào? hai vị ta đến để hỏi hai ngươi. Sở Thiên lui lại một bước tránh khỏi hai cái mặt lớn thở phà đầy hơi rượu này, bất lực nói. Các ngươi nói sáng thế cửu thần chỉ về một người để đối phó với bố Lai Ân Đặc, nhưng theo ta thấy, về bao nhiêu cũng vô ích. Sắt Mông Đức đánh bại Mặc Phỉ Đặc còn gặp phải khó khăn, sao có thể hy vọng gì bà ta đối phó với bố Lai Ân Đặc được chứ? Không thể nói như vậy được. Con gấu trúc giải thích. Sáng thế cửu thần, người nào cũng có bí pháp riêng do sáng thế thần đích thân chân truyền, rất là lợi hại. Hai ngày trước có lẽ Mặc Phỉ Đặc đã chiếm được ưu thế, người thần bí đó đã cắt đứt trận đấu, nếu không Sắt Mông Đức dùng bí pháp sáng thế thần, kết quả cũng không nói rõ được. Một con gấu trúc khác vỗ vào người huynh đệ của hắn, nói. Nhưng Sắt Mông Đức cũng quá khinh địch khiến bản thân bị thương, hiện tại cho dù bà ta có dùng bí pháp của sáng thế thần, e rằng thực lực cũng đã bị suy giảm. Xong rồi, huynh đệ, chúng ta nghĩ cách để bản thể trốn vào thời không toái đạo đi. Đừng vội, không phải còn một gã thần bí sao? Phất Lạp Địch Nạc tên đó bộ dạng thế nào, ngươi nói ta nghe thử. Sở Thiên lại không hé miệng, mà hai tay khép trước ngực ngưng kết thành một quang cầu, phía trên đang chiếu lại quá trình chiến đấu ngày hôm đó. Đây cũng là điều tốt mà Sở Thiên có được trong ký ức của Long Thần. Chỉ cần những chuyện mà hắn tận mắt chứng kiến, hay tự mình nghe thấy, thì có thể dùng pháp tắc thời gian đưa ảnh tượng ra. Vì chiêu này, khách thu xa cả ngày. Góc truyện audio.com, bén mảng tới chỗ Sở Viêm để nó sớm ngày học được, còn về nguyên nhân thì không cần phải nói nữa. Xem xong ảnh tượng, hai con gấu trúc không nói gì. Mà là hết con này đến con khác lắc đầu, huynh đệ, ngươi có quen không? Không quen, Phất Lạp Địch Nạc, ngươi không để mắt của Phượng Hoàng thần xem trộm à? Bác Đức đã nhìn, đáng tiếc là không nhìn rõ, thần lực của đối phương quá mạnh, bác Đức chỉ có thể nhìn thấy một tầng quang vụ thần lực. Chuyện này khó rồi, hai con gấu trúc ngồi khoanh chân xuống đất, ngươi vò đầu ta vò đầu ngươi, cùng nhau lẩm bẩm, ngoại hình không có đặc điểm gì, trong thần tộc 10 người thì có 8 người có ngoại hình như vậy. Dung mạo thực không thể nhìn rõ, về mặt sức mạnh hắn lại không dùng bí pháp gì, chỉ là sức mạnh chủ thần đỉnh phong bình thường, cũng không nhìn ra môn đạo. Họ gật đầu, vậy thì như vậy đi, một con gấu trúc đứng lên, nói, Phất Lạp Địch Nặc, sau khi bọn ta thảo luận, thân phận của người này quả thực là thần bí. Cũng chính là chúng ta không quen hắn, hai tên béo chết tiệt nhà ngươi, Sở Thiên thầm mắng, ngươi nhất định đang mắng bọn ta trong lòng, Kiệt Khắc Tốn cười nói, có điều chúng ta có thể khẳng định, hắn rất lợi hại, ngăn cản được sát ý của Mặc Phỉ Đặc và bí pháp sáng thế thần của Sắt Mông Đức, trong tam giới không có mấy người làm được. Có khi nào là Lạp Tắc Nhĩ hay Trương Bá Luân, là một trong số họ không? Sở Thiên trầm ngâm nói, lúc đó trên chiến trường có nữ nhân không? Kiệt Khắc Tốn bỗng nhiên hỏi. Đương nhiên là có rồi. Vậy thì không phải là Trương Bá Luân, nếu như con nữ thần hắn không thể nào thật thà như vậy. Kiệt Khắc Tốn quả quyết nói. Chính lúc Sở Thiên đang nghi hoặc tại sao hắn lại khẳng định như vậy, một con gấu trúc khác lại giải thích. Rất lâu về trước thần tộc có một câu nói, đó là nam thần phải như Trương Bá Luân. Gã này thực lực không những siêu quần, hơn nữa thủ đoạn hắn dụ dỗ nữ thần cũng là đệ nhất thần tộc. Ta đã tính thử, hắc. Hình như ngoài hậu duệ của Nguyệt thần tộc ra, những nữ thần của thần tộc khác đều bị hắn dụ dỗ. Sở Thiên nghẹn họng lại chân chối nhìn, tại sao lại trừ Nguyệt thần ra? Bởi vì hắn đã dụ dỗ Nguyệt thần đời thứ nhất, chẳng lẽ sau này lại có thể tiếp tục đi dụ dỗ hậu bối của mình chứ? Kiệt Khắc Tốn cười gian xảo nói, Trương Bá Luân lúc đi rồi, gia tộc Ma Căn còn chưa xuất hiện, vì vậy các thần tộc vẫn luôn ngầm nghiên cứu. Nếu như Trương Bá Luân và Ma Căn cùng sống trong một thời đại, hắn có khi nào sẽ đi dụ dỗ An Cát Lệ Na không? Tên này chắc chắn không phải rồi, Lạp Tắc Nhĩ thì không chắc, sau này ngươi còn gặp lại người này, chú ý một chút đến vũ khí của hắn, thần khí của Lạp Tắc Nhĩ là chỉ hoàn, nhẫn, là rất nhiều chỉ hoàn. Sở Thiên thầm ghi nhớ lại, sau đó xòe hai tay ra, nói, còn 13 ngày nữa, làm thế nào? Không còn cách nào khác, quần ẩu thôi. Nếu như vẫn không được, ngươi đưa người nhà đến chỗ ta có thể đảm bảo người nhà người không sao, nhưng chỉ là không sao thôi. Chuyện khác thì ta không lo được, có lời đảm bảo của phán quyết thần thú, Sở Thiên cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Sau đó rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, bình, Kiệt Khắc Tốn đá mạnh vào cánh cửa chính, nói với một con gấu khác. Đúng là phiền phức rồi, người thần bí đó không nên xuất hiện. Con gấu trúc kia sắc mặt cũng khó coi, thay đổi hết rồi. Tương lai đã. Góc truyện audio.com, không còn là thứ mà chúng ta biết rồi. Nói rồi, hắn dùng móng vuốt sờ vào hàng chữ trên tường, năm thứ 3 sáng thế thần, phán quyết thần thú đã đá lôi ưng vương 12 cánh hoàng kim A Mạt Kỳ ở đây. Chuyện này còn ích gì? Tương lai đã thay đổi, A Mạt Kỳ không chắc sẽ trở thành lôi ưng vương nữa. Tên đó rốt cuộc là ai? lại có thể làm thay đổi tương lai xuất hiện ở đây, mẹ nó, huynh đệ chúng ta thật sự phải chuẩn bị chạy trốn rồi. Chờ thêm chút đi, trong tương lai mà chúng ta biết bố Lai Ân Đặc 13 ngày sau sẽ giết sát Mông Đức Chiến Thần sẽ chiến tử để cứu Phất Lạp Địch Nạc, trong lúc A Mạt Kỳ thân xác và linh hồn cùng bị tan biến sẽ lĩnh ngộ được chân ý của sống chết. Chúng ta thử xem, nếu như những chuyện này đều không xảy ra, vậy thì chúng ta trốn. Nếu như đều xảy ra hết thì sao? Nếu như đều xảy ra hết, chúng ta còn sợ gì chứ? Như vậy, tương lai vẫn sẽ giống như thứ mà chúng ta biết rồi. Con gấu trúc chỉ vào hàng chữ, cười nói. Nếu như tương lai không thay đổi, 14 năm sau, khi A Mạt Kỳ giết chết bố Lai Ân Đặc ở đỉnh Tử Nguyệt, chúng ta lấy cái này ra. Hắc hắc, phát tài rồi. Cách chương.